Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, chương 669. Dẫn đạo tiểu thư Y Phù. Canh 1, phía trước có một cái hành lang rất dài. Tà tà về phía kế dài. Âm lãnh máu tanh khí tức không ngừng thổi lất phất Lý Vô Ngạo thân thể. Nhưng Lý Vô Ngạo không chút do dự. Mãi bước tiến đi đi. Làm Lý Vô Ngạo đi 1462 bước thời điểm. Lý Vô Ngạo đang ở phía trước. Thấy được một đám người. Chọn là 101 người. Trước một người. Cưỡi lên toàn thân bọc xám lạch áo giáp chiến mã. Hắn chính là người xuyên hắc sắc áo choàng cùng khôi giáp. Trong tay nắm một cây dài đến 3 mét trọng hình hắc sắc thiết thương. Phía sau hắn 100 người, đều là người xuyên giáp sắt màu đen. Trong tay nắm dài đến 2 thước thiết thương. Tại bọn họ thân, đều nhộn nhạo một đến từ thi sơn huyết hải mạnh mẽ liệt huyết mùi tanh hơi thở. Thiếu niên, người hư mất sát lục chi đô lối vào, phá hủy cái này bên trong quy tắc. Cho nên, người phải tiếp nhận chúng ta nghiêm phạt. Ta là khủng bố kỵ sĩ Scott, dẫn đầu một gã hắc giáp kỵ sĩ. Lạnh lùng nói ra, ta sẽ lấy rơi tánh mạng của ngươi. Huyền, thật đúng là khí phách a. Hắc hắc, người đã muốn giết ta. Vậy thì tới đi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc. Cất bước. Thẳng đi đón, ngươi đây là muốn chết. Khủng bố kỵ sĩ Scott thấy Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ khinh miệt không sao cả tiếu dung. Nhất thời giận tím mặt, điên cuồng hét lên một tiếng, liền quơ trong tay hắc sắc thiết thương. Hai chân hung hăng kẹp một cái, khố đứng trung bình tấn gào thét một tiếng. Tải trọng lấy hắn, hướng phía Lý Vô Ngạo liều chết xung phong. Nhất khắc. Làm khủng bố kỵ sĩ Scott cho rằng Lý Vô Ngạo cái này nhìn lại nhu nhược vô cùng tiểu bạch kiềm. Sẽ giống như phía trước này dám can đảm khiêu khích sát lục chi đô uy nghiêm hồn sư giống nhau ngã. Vào chính mình hắc sắc thiết thương chi thời điểm, liền hoảng sợ phát hiện, một cơn gió mạnh thổi qua, Lý Vô Ngạo đã đi vòng qua phía sau hắn, một thanh dài dài nhỏ máu tươi trường kiếm. Một con trai đâm xuyên qua cổ của hắn rồi. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, khủng bố kỵ sĩ Scott kinh hãi nói hai chữ này. Liền khó có thể tin đoạn khí. Ngã, chậm rãi rút ra nhuốm máu thảo chỉ kiếm. Lý Vô Ngạo nhìn phía Scott thi thể một đôi trong ánh mắt. Hiện ra cực kỳ khinh miệt tiếu dung. Huỳnh trúc ánh sáng, xứng sao cùng nhật nguyệt tranh huy. Lý Vô Ngạo từ tốn nói, đón lấy, Lý Vô Ngạo đưa mắt nhìn sang trong sân còn lại 100 tên lính. Làm cho Lý Vô Ngạo cảm thấy ngạc nhiên là, chính mình một kiếm đánh giết bọn họ trưởng quan sau đó. Bọn họ chẳng những không có khủng hoảng chạy trốn hoặc là quỵ cầu xin tha thứ. Ngược lại đều là dùng một song song tràn ngập máu tanh mùi vị ánh mắt. Nhìn Lý Vô Ngạo, giết hắn đi. Giết hắn đi, vĩ đại sát lục chi vương, sẽ, biết, khen ngợi chúng ta, đúng, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi, thay vĩ đại sát lục chi vương giết hắn đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết là người nào hô một câu, còn dư lại 99-10 tên kỵ sĩ, lập tức tề thanh ứng cùng đứng lên, sau đó cùng nhau quơ hắc sắc thiết thương. Hướng phía Lý Vô Ngạo xông đánh tới. Như vậy, thần tình thờ ơ, không sợ chết, một đi không trở lại. Thực sự là một đám tráng sĩ. Tuy là các người đều giống như bị bán hàng đa cấp tẩy sạch não túi giống nhau. Thế nhưng, ta muốn tán thưởng các ngươi một câu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, hôm nay, các ngươi liền toàn bộ chết ở chỗ này đi. Ta đến, chính là sát lục chi đô chung kết. Ta chính là cái này thế giới. Người cuối cùng thu được sát thần lĩnh vực truyền thừa người. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo liền dương lên thảo chỉ kiếm. Thả người nhảy dựng lên. Ngưng tụ lại toàn thân hồn lực. xông vào giết tới 100 danh kỵ sĩ trong đám người. Lý Vô Ngạo quơ thảo chỉ kiếm, tận tình chém giết, phút chốc, trong sân 100 danh kỵ sĩ đều bị Lý Vô Ngạo đánh chết hoàn tất, nhìn ngã xuống đất, hành đều không rên một tiếng chết đi 100 danh kỵ sĩ. Lý Vô Ngạo trong đồng tử, không có chút nào đồng tình, nếu bọn họ trước đây lựa chọn làm sát lục chi đô kỵ sĩ, nên biết, sẽ có kết cục của hôm nay. Lúc đầu sự tình, hôm nay quả, bọn họ bị chết lẽ thẳng khí hùng, không oán vô hối. Lý Vô Ngạo một lần nữa quay người lại, đi trở về đến khủng bố kỵ sĩ Scott bên cạnh thi thể. Từ trong ngực của hắn, lấy ra một cái hồng nhạt khô lâu dãy số bài, mặt viết 4 cái đánh số, 2014, 2014, hắc hắc, đây chính là ta đánh số đi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, cầm dãy số bài, thu hồi thảo chỉ kiếm. Trong mắt trái cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn cấp tốc. Lý Vô Ngạo liền thả ra một hắc sắc quỷ dị Amaterasu hòa hoạn, đem khủng bố kỵ sĩ Scott cùng trong sân 100 danh kỵ sĩ thi thể toàn bộ đốt cháy thành một đống tro tàn, tùy phong thổi một cái, tiêu tán ở giữa thiên địa. Sau đó, Lý Vô Ngạo tiếp tục cất bước, hướng phía trước đi tới. Đi tới, Lý Vô Ngạo chỉ thấy phía trước khúc quanh, hiện ra một gã khoác hắc sắc cái khăn che mặt yểu điệu thiếu nữ. Tuy là thấy không rõ lắm nàng mặt bộ phận đường nét, thế nhưng Lý Vô Ngạo từ của nàng đường cong là lướt thon thả tư thái chi, vẫn là nhìn thấu, nàng ít nhất là một gã thiếu nữ xinh đẹp. Hoan nghênh đi tới sát lục chi đô. Ta là người lúc này đây du lịch dẫn đạo viên. Y Phù, tên này mang theo hắc sắc cái khăn che mặt tự xưng Y Phù mỹ lệ thiếu nữ. Tự nhiên cười nói, nhẹ giọng nói ra, tuy là người hư mất quầy ba, đánh chết Scott kỵ sĩ và hắn 100 tên lính, phá hủy sát lục chi đô quy tắc. Thế nhưng, cái này cũng ngăn cản không được người tiến nhập sát lục chi đô bước chân. Đúng không? Đương nhiên, Y Phù tiểu thư, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được ta tiến nhập sát lục chi đô bước chân. Dẫn đường cho ta đi. Y Phù hơi sững sờ, nhẹ giọng hỏi, thiếu niên, ngươi không cần hỏi một vài vấn đề sao? Nói thí dụ như, sát lục chi đô là cái gì địa phương? Sát lục chi đô lai lịch? Sát lục chi đô quy tắc? Hắc hắc, mấy vấn đề này đều không trọng yếu, ta không để bụng những thứ này. Bất quá, ta lúc này liền có một cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, huyền, vậy mời ngươi hỏi đi, chỉ cần là ở sát lục chi đô quy tắc cho phép bên trong, ta đều sẽ biết, tuần tự nói cho ngươi. Y Phù nhẹ giọng nói, hắc hắc, ta muốn hỏi, có thể vạch trần khăn che mặt của ngươi sao? Cái này ở sát lục chi đô quy tắc cho phép trong phạm vi chứ? Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, cất bước, hướng phía tên thiếu nữ này lấn người mà tới. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là sát lục chi đô. Ngươi có thể đối với những người khác sảng bậy, thế nhưng tuyệt đối không thể thương tổn nhân viên công tác. Bằng không, người sẽ phải chịu vĩ đại sát lục chi vương nghiêm phạt. Tên này ấy hắc xa thiếu nữ, một bên sắc mặt đại biến mà chậm rãi lui lại lấy, vừa có chút ngoài mạnh trong yếu mà trách mắng. Thấy Lý Vô Ngạo vẫn như cũ là cười hắc hắc lấn người mà đến, Y Phù tâm lý bắt đầu hối hận, bắt đầu hôm nay chủ động tới tiếp đãi tên này một vị so với ngày xưa hung tàn vô số lần thiếu niên tới. Ở sát lục chi đô văn phòng sân thủy tinh cầu, Y Phù cùng rất nhiều nhân viên công tác nhưng là đều tận mắt thấy qua. Lý Vô Ngạo không cần tốn nhiều sức mà đánh chết quầy ba nhân viên phục vụ. Hơn 20 danh hồn sư, khủng bố kỵ sĩ Scott cùng 100 tên lính huyết tinh một màn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.